Lời giới thiệu về Thư viện sách nói Phật giáo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý thiện hữu tri thức. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rằng: Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, tất tùng văn trung nhập. Tạm dịch: Con đường tiếp cận với nguồn mạch giáo pháp chân chính, có khả năng thanh tịnh hóa chúng sinh trong cõi ta bà này, là phương pháp nghe âm thanh. Muốn chứng đắc được thiền định giải thoát, cũng phải bắt đầu bằng con đường tu tập qua âm thanh. Bài kệ trên, một mặt xác chứng rằng, pháp môn quán âm là pháp môn thù thắng hơn các pháp môn của các Bồ Tát khác trong Pháp hội Thủ Lăng Nghiêm, phù hợp với căn cơ của chúng sinh trong cõi ta bà. Mặt khác, còn là lời tiên chứng về một phương tiện truyền thông nhanh chóng và hữu hiệu trong thời đại siêu xa lộ thông tin hôm nay. Mặc dù cách tiếp cận chánh pháp bằng con mắt, đọc và xem có tác hưởng trực quan rất mãnh liệt đến tâm thức của người xem, nhưng phương tiện này lại là một phương tiện loại trừ, nghĩa là trong suốt thời gian xem kinh sách hoặc xem phim ảnh về Phật Pháp, người xem phải đình chỉ tất cả công việc hiện hành thì mới có thể thưởng thức trọn vẹn được triết lý cao siêu trong từng trang kinh sách. Người sử dụng không còn cách nào khác, phải chọn một và bỏ một trong cùng một thời gian. Trong khi đó, phương pháp thính âm là phương pháp đồng tồn, nghĩa là chúng ta có thể nghe chánh pháp ngay đang khi lái xe đến công sở, hoặc đang làm công việc thường nhật, hoặc thậm chí trong lúc ăn uống và vệ sinh cá nhân. Thính âm, do đó, không chỉ giúp cho người tu học tiết kiệm được thời gian quý báu, thường được đo bằng một tấc thời gian là một tấc vàng, mà còn là một phương tiện quyền xảo giúp cho người tu tâm dưỡng tánh có được dòng chảy liên tục của chính niệm và tỉnh thức trong sự vận hành của tâm ý. Qua cách thức biểu đạt của ngôn ngữ và nhất là trong biểu hiện ứng xử của thân tạo tác, chất liệu của an lạc và thảnh thơi bằng cách nghe chánh pháp trong lúc chúng ta phải đối đầu với biết bao công việc của cuộc sống sẽ là nguồn dưỡng chất cho sự thăng hoa về đạo đức và tâm linh. Chính vì phát xuất từ tâm niệm muốn góp phần phổ biến chánh pháp qua cách thính âm quan trọng này, chúng tôi khởi xướng chương trình và trực tiếp chỉ đạo cho Đại Đức Thích Minh Thiền, hiện là học tăng của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, khóa 5, thực hiện một thư viện sách nói Phật giáo. Thư viện này là tổng hợp của kho tàng thánh điển Phật giáo, bao gồm kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, hệ Pali, và kinh điển Đại Thừa, hệ Sanskrit và Hán Tạng, cũng như các sách vở nghiên cứu và thực hiện tâm linh trong Đạo Phật, đã, đang và sẽ lần lượt được thu âm vào các đĩa CD dưới dạng nén MP3. Với sự ra đời của các bộ sách nói Phật giáo này, chúng con kính nguyện cho chánh pháp được lan truyền khắp chốn, kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người đau khổ được an vui. Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, các loài chúng sinh thường là bà con Phật Pháp, quyến thuộc từ bi, hộ trì tam bảo ở mãi thế gian, sống trọn đời hạnh phúc. Ngưỡng mong tam bảo gia hộ cho người hữu duyên biến lời kinh này thành máu huyết và hơi thở của sự sống. Viết tại chùa Giác Ngộ, ngày 1 tháng 8 năm 2003, Tỳ Kheo Thích Nhật Từ. Kính ghi.